Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, 181, 180 kỳ thứ hai xã viên lóng lánh tiền bối. Này 10 phút, là gần đây tới nay, Hoàng vệ quốc xã trưởng khó được thời gian nhàn hạ, làm Mã Nhiên ở nhà nghỉ ngơi thời điểm, bắt được dự ngôn danh sách lão Hoàng. Lượng công việc trực tiếp kéo đẩy, bận bịu phải là sứt đầu mẻ chán. Một điểm tranh thủ lúc rảnh rỗi công phu đều không có. Kiếp trước hết thảy Mã Nhiên có thể nhớ kỹ tên văn minh những người bảo vệ. Đều bị trong bóng tối bảo vệ lại đến. Tin tức tốt là, làm thảo lư học xã trưởng. Hoàng vệ quốc có chính hắn, cá nhân siêu phàm tiền trợ cấp nội khí bao con nhộng hàng ngày cung cấp. Tài nguyên điều kiện hậu đãi. Lại có Mã Nhiên thường thường online chỉ đạo. Bây giờ lão Hoàng đã thành công tu luyện ra nội khí. Đồng thời khoảng cách lấp kín cái thứ nhất khiếu huyệt cũng không xa rồi. Thể lực của hắn cùng tinh lực, so với trước đây tăng cường rất nhiều. Tuy rằng lượng công việc lớn lên, nhưng lão Hoàng trạng thái tinh thần cùng khỏe mạnh tình hình. Ngược lại so với trước hơi khá hơn một chút, hắn bày ra một bộ nghiêm túc tư thái. Trên thực tế, lại ở lắng nghe phụ cận vài tên hai kỳ học viên nghị luận. Học tỷ, ta là ngày hôm nay mới đến thảo lư học xã người mới. Có rất nhiều chỗ không hiểu. Hy vọng học tỷ có thể hơi giúp đỡ một hồi. Ta là tối ngày hôm qua mới đến. Giống như ngươi, là kỳ thứ hai học viên. Như vậy phải không? Học tỷ da rẻ thật tốt. So với ta da chất cường nhiều. Ta từ lão gia mang đến không ít tiểu đồ ăn vặt. Đợi lát nữa ta cho học tỷ đưa một ít đi qua. Tiểu muội muội, ngươi tuổi tác, hẳn là còn đang lên sơ trung chứ. Cảm giác nghe ngươi nói chuyện, có chút trưởng thành sớm a. Chấm ngoặc kép, trước ở niệm tư nhân trung học đọc lớp 9. Nhân tế giao lưu phương diện, là lễ nghi lão sư công lao rồi. Trước chưa từng có dùng đến quá đây. Nghe nói học xã bên này cũng sẽ an bài văn hóa chương trình học. Sở dĩ ba mẹ liền an tâm thả ta lại đây rồi. Ngoặc kép, đáng ghét, lại là cái con nhà giàu. Tại sao như thế lễ phép a? Ta đều xấu hổ không nói chuyện với ngươi rồi. Tỷ tỷ ngươi người thật đáng yêu. Ha ha ha ha, nói đi nói lại, ngươi là thông qua điều nào chiêu sinh con đường thông qua học xã nạp mới a? Ngộ tính đo lường, đương nhiên, phía chính phủ lời giải thích, là học lực sát hạch, từ xưa tới nay, đều là giàu học võ, khó học văn mà, ta điều kiện gia đình không được, chỉ có thể nhiều dưới điểm công phu ở đọc sách lên. Tỷ tỷ quá khiêm tốn, học lực kiểm tra thử thách không phải là học bằng cách nhớ đồ vật. Nếu như trí lực trình độ quá thấp, biển đề chiến thuật bồi dưỡng được đến ngụy học bá. Căn bản không thể thông qua. Đừng chỉ nói ta. Nói chuyện chính ngươi. Ta a, ta thần tượng là võ thần. Tô Sắc Phi đại nhân. Ta muốn trở thành giống như nàng mạnh mẽ. Mỹ lệ. Tao nhã người. Đáng tiếc. Ta không thông qua tinh thần ý chí đo lường. Sở dĩ trong nhà mời thầy thuốc tâm lý cùng tiềm thức phương diện chuyên gia. Tiến hành rồi một quãng thời gian thôi miên đợt trị liệu. Cường hóa ta đối kiếm, chấp niệm, để kiếm đạo của ta thiên phú miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Cũng chính là 6 điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, ta nói sai cái gì sao? Đáng ghét, vẫn còn có loại này thao tác. Thật hâm mộ, lão Hoàng chú ý tới. Hai người đối thoại tới đây. Lại có vài tên mới xã viên gia nhập đề tài. A, kiếm đạo thiên phú dĩ nhiên cùng cá thể đối kiếm chấp niệm hữu quan. Xưa nay chưa từng nghe nói đây. Tiểu muội muội, cảm tạ tin tức của ngươi rồi. Không khách khí. Hai, dĩ nhiên không hỏi một chút ta là làm sao gia nhập học xã. Chấm ngoặc kép, như vậy xin hỏi vị này ca ca. Chấm ngoặc kép, đến, ta là đi quân khảo. Bởi vì từ nhỏ đã có rèn luyện quen thuộc, thân thể điều kiện cũng không tệ lắm. Làm ngàn thanh cái hít đất. Chạy nữa cái 20 cây, không có vấn đề gì. Sở dĩ học lực thành tích khảo sát yêu cầu hơi thấp một điểm. Nói đến, không quản là võ thần, tiên tri vẫn là huyết viêm, ta đều nghĩ tự mình hướng bọn họ nói một tiếng tạ. Nếu như không phải có bọn họ, tỷ tỷ ta lúc trước ở A3 khu khả năng người liền không rồi. Hả, không nhìn ra, ngươi lại vẫn là cái nhớ ân người. Hữu nghị quản lý khóa lão sư đã nói, người như ngươi, đáng giá kết giao, nhẹ cừu nhân nhất định thiếu tình cảm. Lời này mặt khác, cũng là thành lập, ngươi người này, có phải là rất thù dai? Khác, nói chút cái khác, mọi người cảm thấy là kiếm thủ thân truyền, Vạn Hải Hào học trưởng so sánh lợi hại, vẫn là kiếm thủ đích truyền, Chu Hàm Dịch học trưởng càng cường. Đề tài này chuyển quá đông cứng đi. Kém bình, suýt, sau lưng thảo luận người khác thời điểm, nhỏ giọng một chút, Vạn học trưởng cũng ở nơi đây à. Ta cảm thấy Vạn học trưởng càng cường. Có người nói hắn cùng kiếm thủ đồng thời vung ra cứu vớt Liên Thành chiêu kiếm đó. Tán thành, bất quá lý do của ta so với ngươi chân thực Chu học trưởng là tứ xuyên thanh liên học xã. Vạn học trưởng là ta thảo lư học xã. Ai, đồng Hoài Minh tiền bối dĩ nhiên không ở. Là đi ra ngoài lấy tài liệu sao? Ta thật siêu yêu thích hắn viết kia bản Thiêu đốt mộng yểm. À, nếu như không phải là bởi vì quyển sách kia, ta cũng sẽ không đặc ý vượt tỉnh đến thảo lư học xã. Chấm ngoặc kép, oanh, một đoàn đỏ sẫm hỏa liên trên không trung vỡ ra được. Tiếng bàn luận trong nháy mắt lắng lại. Hào quang tản đi, trên bầu trời, hiện ra một cô thiếu nữ bóng dáng. Nàng tóc đen tới eo, hai con mắt trơn bóng, da thịt trắng nõn như dương chi mỹ ngọc. Ăn mặc học xã chế phục, lại tỏa ra ác liệt khí tràng. Có vẻ anh tư hiên ngang, vẻ ngoài rất tốt, những người mới, chấm ngoặc kép, thiếu nữ miệng môi khẽ nhúc nhích, trong giọng nói, cất giấu ba phần lành lạnh, ba phần lãnh đạm, ba phần xa cách cùng một phần mong đợi. Cố lên đi, nói tất, một đám lửa trên không trung nổ vang, oanh, hào quang tản đi, thiếu nữ bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Hai kỳ các học viên trầm mặc chốc lát, bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Oa, là võ thần, sống, chân nhân, ô ô ô, sắc vi tỷ, cho cái ký tên lại đi a. Thật đẹp trai, nam nhi tốt sinh nên như vậy. Tiểu lão đệ, ngươi không đúng, nàng là nữ a. Chấm ngoặc kép, ai nha đừng ở không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng kế so sánh. Đại khái là ý đó, ngươi có thể hiểu được liền được. Siêu phàm giả, siêu phàm giả, hắn này mẹ mới gọi siêu phàm giả. Thời thượng chị kéo đây. Nói đi nói lại, võ thần trong truyền thuyết, không phải tính cách này chứ. Nghe nói nàng người rất ác miệng. Chấm ngoặc kép, nghe sai đồn bậy thôi. Mộc Tú Vu Lâm, gió tất tồi chi, khẳng định là có người ghen tị nàng. Cố ý ở sau lưng bôi đen rồi. 64 tên những học sinh mới chính nóng bỏng nghị luận. Một chiếc xe Việt dã ở thảo lư học xã cửa ngừng lại. Một tên thiếu niên tóc đen đẩy cửa xe ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kỳ thứ hai các xã viên tầm mắt chớp mắt tập trung đi qua. Tuy rằng tóc nhan sắc cùng trong tin đồn không giống nhau lắm, thế nhưng phảng phất tất cả đều ở nắm trong bàn tay bình tĩnh ánh mắt. Vượt xa tầm thường người siêu cao khí chất, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi quần áo, cường hãn đến để người không thở nổi khủng bố cảm giác ngột ngạt. Rất nhiều dấu hiệu, hoàn toàn chứng minh thân phận của đối phương. Hắn là độc thân tiến vào A3 khu, ở hai tên đội hữu phụ trợ dưới. Từ mộng yểm sự kiện bên trong cứu vớt toàn bộ A3 khu nam nhân. Hắn là thông qua dự ngôn cứu vớt Liên Thành trấn quốc tiên tri. Hắn là cải tiến nội khí hệ thống tu luyện, để nó càng thích hợp phổ cập mở rộng, ban ơn cho nhân dân cả nước người khai thác. Hắn là Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.